kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 554, chư thần vẫn lạc. Thần chiến kết thúc, hắc hóa mạnh 3 lần, nhưng khi thực lực sai biệt tới trình độ nhất định, dù là 3 lần tăng phúc, cũng vô pháp đối kháng kinh khủng boss. Lục thần chính là như vậy tồn tại. Thân mang theo 13 vạn mét thân cao vĩ lực, một cái tát kia đập vào tham lam ác long trên thân lúc, trực tiếp đem tham lam ác long đập mộng. Sau một khắc, nương theo lấy thân thể một trận nắm chặt, tham lam ác long cảm giác mình bị nhấc lên, miễn cưỡng mở mắt ra. Xuất hiện tại trước mặt nó chính là một trương tràn đầy uy nghiêm tinh không gương mặt khổng lồ. Mà nó cũng phát hiện, mình nhập gà con bình thường bị xách tại trong tay. Giống loại kia xách gà con tư thế khiến tham lam cự long cảm thấy vũ nhục. Nó ngay lập tức liền muốn há mồm gào thét, nhưng tiếng giống đến một nửa liền không khỏi đình chỉ. Một cái lóng lánh kim sắc quang mang cự kiếm tra tại nó trên thân. Hoàng kim cự kiếm nhập thân, tham lam ác long nháy mắt cảm ứng được. Mình thần cách bị phong ấn, có thể trưởng khống hết thảy cảm giác cũng từ trong linh hồn của mình biến mất. Nó từ thần linh vị cách rớt xuống. Ngươi làm cái gì? Khủng hoảng tại tham lam ác long trong lòng lan tràn. Nhưng lục thần nhưng không có phản ứng nó ý tứ. Dẫn theo bị hoàng kim chi kiếm phong ấn ác long, lục thần mi tâm vỡ ra. Một đạo óng ánh mắt dọc xuất hiện, cũng bắn ra một vệt kim quang. Kim quang óng ánh cũng mang theo một cỗ không hiểu ý vị, nháy mắt đem tham lam ác long chân linh từ cao va lơ đến hiện thực. Coi là thật linh bị kéo xuống hiện thực, tham lam ác long tao ngộ cũng có thể tưởng tượng. Tùy ý một vẫn, tham lam ác long thân thể liền bị cao cao quang lên. Sau đó một đạo thật lớn thiểm điện chi quyền chính diện vọt tới. Oanh một tiếng, bị ném tới không trung tham lam ác long nháy mắt chia năm xẻ bầy, đầy trời huyết vũ phiêu tán. Mà lục thần titan thần khu sớm tại huyết vũ văng tứ phía thời điểm đã rời đi nơi đây, tại quang chi lực phun ra hạ hướng phía trước cuồng đột tiến mạnh. Đáng chết, đồ long giả chết rồi, quái vật kia lại tới. Chư vị, chúng ta đều phái phân thân ra ngoài ngăn cản quái vật kia một chút, nếu không tất cả chúng ta đều không thể đào thoát. Đúng, cùng một chỗ phái ra phân thân. Tốt, nhất định phải phái ra mạnh nhất. Từng đạo thanh âm vang lên, như thế đề nghị đúng là cái không tệ ý nghĩ. Chỉ là kêu gọi nửa ngày nhưng không có một người động đậy. Kia điên cuồng thiêu đốt thần quốc, lại không một cái phân thân ra ngoài tình huống, để tà thần nhóm không khỏi có chút thở dài. Đáng chết, vì cái gì không có người mắc lừa đâu. Phân thân căn bản không ngăn cản nổi phía sau quái vật kia. Nhưng phân thân ra ngoài, cư trú ở thần quốc bên trong bản thể lực lượng tất nhiên hạ xuống. Đến lúc đó có thể đồng loạt ra tay, đem cái kia thần quốc lưu lại, để nó ngăn cản phía sau quái vật. Đáng tiếc, nơi này đều là lão âm bức, chỉ có thể nói tà thần nhóm quá mức tự tư, càng nghĩ hơn hại người khác. Đương nhiên cái này cũng cùng lục thần quá mạnh có quan hệ. Nếu như phân thân có thể ngăn cản lục thần, bọn chúng có khả năng hợp tác. Chỉ là lục thần mạnh có chút siêu cách, những này tà thần đều hiểu, phân thân ngăn cản căn bản không có khả năng. Kể từ đó bọn chúng tự nhiên muốn dùng cái khác biện pháp để cho mình thoát thân. Mà chạy so cái khác đồng bạn nhanh là tốt nhất phương pháp. Làm sao, lần này tà thần thực lực đều không sai biệt nhiều. Thần quốc tốc độ phi hành cũng chia không ra thắng bại. Bất quá, trước trốn một bước ưu thế, khiến chiêm tinh sư chạy ở nhất phía trước, nó cũng cho là mình ổn. Nhưng rất nhanh, nó dự cảm liền rung động. Đây là những cái kia tên đáng chết cảm thấy không chạy nổi ta, liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Hỗn đàn, một bầy chó nương dưỡng, quả nhiên là một đám người ô hợp. Tức giận như thế nói thời điểm, ở những người khác còn không có động tác lúc, nó đã dẫn đầu hướng phía theo sát phía sau thần mặt trời ghiêu công tới. Chư vị, đằng sau quái vật kia bạo tạc quá mức khủng bố. Thần mặt trời ghiêu là duy nhất cùng mặt trời có liên quan thần linh. Chỉ có nó mới có thể ngăn cản mấy lần, giữ nó lại tới. Lời này nói chuyện, chủ yếu là chiêm tinh sư xuất thủ trước. Nháy mắt, còn thừa hai cái thần linh cũng hướng phía thần mặt trời ghiêu xuất thủ. Tổng cộng 6 cái thần linh, thần mặt trời ghiêu, người du đãng chi thần, đồ long giả, chiêm tinh sư, còn có 2 cái, trong đó 1 cái là đạo tặc chi thần. 3 vị thần linh đồng loạt ra tay, nháy mắt để thần mặt trời ghiêu tốc độ chậm xuống tới. Đương nhiên, thần mặt trời ghiêu cũng sẽ không ngồi chờ chết. Một đám hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói như vậy, nó cũng công kích lên phía trước chiêm tinh sư. Người đầu tiên xuất thủ công kích chiêm tinh sư bị nó ghi hận. Mà tại nó công kích về sau, còn thừa 2 cái tà thần cũng phát động công kích. Một cái thần quốc rất có thể không cách nào vì ta tranh thủ bao nhiêu thời gian. Đem bọn nó 2 cái đều mang xuống. Tốt nhất là mang xuống 3 cái. Dạng này ta mới có cơ hội chạy trốn. Chỉ cần ta một mình sống sót, quản cái khác tà thần sinh tử. Đây là một đám tà thần nhóm chân thực khắc họa. Cũng bởi vậy, một đám tà thần một bên vọt tới trước một bên không ngừng công kích. Cử động như vậy khiến cho tốc độ của bọn nó không thể ngăn chặn chậm xuống tới. Mà nguyên bản chạy nhanh nhất chiêm tinh sư cùng thần mặt trời ghiêu cũng bị kéo tại đằng sau. 2 cái này cũng là thê thảm. Bọn chúng đều từng dự cảm đến lục thần sẽ trưởng thành. Nhưng chúng nó 2 cái đều cho rằng, ngắn ngủi thời gian 3 năm, cho dù gia hỏa này trưởng thành đến không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp giết chết tất cả tà thần. Mà 2 bọn chúng bởi vì có dự báo, trước tiên có thể trốn một bước, tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Nếu như đem suy đoán của ta đưa ra, lúc ấy chúng ta liền phải tại tà ma chi khí thao túng hạ cường công vu sư thế giới. Khi đó, cho dù đem nguy hiểm sớm bóp chết, ta tử vong xác suất cũng tại 2/3, mà chỉ cần ta không đem gia hỏa này nguy hiểm nói ra. Cũng tại gia hỏa này đại thành thời điểm ngay lập tức chạy trốn. Để cái khác, tà thần ngăn cản 1-2, ta sống xuống tới cơ hội rất cao. Về phần trưởng thành quái vật kia, tự nhiên có tà ma chi khí cùng nguyên sơ tà thần ứng phó. Đây chính là chiêm tinh sư cùng thần mặt trời ghiêu ý nghĩ, mà kế hoạch của bọn nó kỳ thật thành công. Bọn chúng thật hố 2 cái tà thần, một cái là người du đãng chi thần, một cái là đồ long giả, đem bọn nó hố ở phía sau ngăn cản lên lục thần. Có thể nói sự tình đang hướng phía 2 bọn chúng ý nghĩ phát triển. Nhưng chúng nó duy nhất không có dự liệu được chính là lục thần tại trong vòng mấy tháng trưởng thành kinh khủng như vậy. Gia hỏa này đến cùng là thế nào trưởng thành? 2 cái tà thần, một cái vẫn là tại thần quốc bên trong thần linh. Lẽ thường đến nói cái này chí ít có thể vì ta tranh thủ 10 ngày nửa tháng thời gian a. Có tìm thời gian, ta đã sớm chạy đến hỗn độn bên trong. Hỗn đàn, gia hỏa này tốc độ phát triển so nguyên sơ tà thần còn khoa trương. Chí ít tên kia muốn trưởng thành còn cần hủy diệt thế giới. Ta sai rồi, không nên lưu tại nơi này. Trước kia dự báo đến nguy hiểm lúc, nên bốc lên bị tà ma chi khí trừng phạt nguy hiểm rời đi. Người du đãng cùng đồ long giả đều không có ngăn cản lục thần, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn nó. Đây cũng là cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Bởi vì lực lượng đủ mạnh, cho dù lục thần đối với thần mặt trời ghiêu cùng chiêm tinh sư ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn nhưng cũng đem bọn nó 2 cái kế hoạch đánh nát. Mà bây giờ liền thừa 2 bọn chúng đối mặt lục thần tức giận. nhìn xem hai cái bị lưu lại thần linh. Lục thần cái thứ nhất nhìn về phía chính là chiêm tinh sư. Không biết vì sao, đối với gia hỏa này, lục thần trong đầu thiên khải một mực có cảnh giác. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng trước hết ngươi nghĩ như vậy, lục thần cất bước bước vào chiêm tinh sư thần quốc, cùng tham lam ác long bên trong tràn đầy long thú khác biệt. Chiêm tinh sư thần quốc bên trong có một cái thông thiên song tử tháp. Lục thần có thể cảm giác được, nơi đây thần linh liền ở vào thông thiên song tháp phía trên. Thần quốc bên trong song tháp rất cao, không phụ thông thiên chi danh, nhưng bởi vì lục thần hình thể quá mức khổng lồ, hắn cùng tháp cao đủ cao. Tại lục thần nhìn chăm chú lên tháp cao lúc, tháp cao phía trên cũng có cự nhãn hiển hiện, cũng có âm thanh vang lên. Tôn kính chí thiện chi thần bệ hạ, kỳ thật chúng ta có thể. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, nhanh dừng tay, chúng ta có thể nói chuyện. A, đáng chết mọi giờ, ta chán ghét mọi giờ. Tại lục thần đi vào tháp cao lúc, chiêm tinh sư quả thật có bối rối, nhưng cùng cái khác viết thần khác biệt chính là, nó khi còn sống là cái hiền giả, gia đọa về sau mặc dù đầu óc hỗn loạn, nhưng trí tuệ còn lưu lại một chút. Bởi vậy, nó muốn cùng lục thần trò chuyện, miễn đi tranh chấp, nhưng nó nghĩ tới rất nhiều, nhưng không có nghĩ tới cái kia đáng chết mọi giờ. Tại tiến vào thần quốc ngay lập tức liền tán loạn vì quang nguyên tố. Mênh mông quang nguyên tố bởi vì mật độ không có nhục thể lớn. Tại xuất hiện thời điểm liền hướng phía chung quanh khuếch tán. Nhưng sau một khắc, quang nguyên tố ở giữa nhất liền tựa như có thời không tại lõm. Vô tận quang nguyên tố tại thời không lõm lực hút hạ hội tụ. Mặc dù không có nhìn thấy ác long trong quốc gia tình huống, kia ức vạn quang nguyên tố ngưng tụ là một vẫn là khiến chiêm tinh sư trong lòng khủng hoảng. Cũng lớn tiếng la lên, muốn ngăn cản lục thần cử động. Đáng tiếc, lời của nó lục thần căn bản mặc kệ không hỏi, chỉ là dựa theo mình ý nghĩ tiến hành. Lục thần tính cách bá đạo, đi cũng là bá vương lộ tuyến, mà cái này lộ tuyến kỳ thật có tốt có xấu. Mặt tốt không nói, hào khí vô song, lấy lực phá xảo, một mặt xấu càng là biểu hiện rất triệt để, xem như bá vương đánh dấu hạng vũ vì sao thất bại. Cũng là bởi vì tự phụ không nghe người ta khuyến cáo, mà hành tẩu bá vương con đường lục thần cũng có chút khuynh hướng như thế. Ta không cần ngươi cho rằng, ta muốn ta coi là, trong lòng có quyết định, những người khác vô luận nói cái gì, lục thần cũng sẽ không để ý tới. Hiện tại cũng là như thế. Vô luận chiêm tinh sư như thế nào kêu gọi, như thế nào dụ dỗ, thậm chí nó đều quỳ xuống, lục thần dùng mô phỏng lỗ đen chế tạo mặt trời cử động vẫn là không có mảy may đình chỉ. Ba hơi qua đi, vô tận quang nguyên tố ngưng tụ làm một. Mà lúc này, chiêm tinh sư cũng từ bỏ hết thảy may mắn, điên cuồng phát động mình quyền năng, muốn tìm kiếm được một tia sinh cơ. Nguyên nghề nghiệp là chiêm tinh sư, cái này hiền giả gia đọa thành thần về sau, năng lực là dự báo tương lai. Mà lúc này, nó liền thiêu đốt thần lực, thậm chí là liều lĩnh thiêu đốt thần hỏa, muốn điên cuồng cầu lấy một con đường sống, hư hóa tự thân. Không được, cái này bạo tạc ẩn chứa mặt trời khái niệm, vật hư ảo cũng sẽ bị mẫn diệt. Đem bạo tạc rời đi cũng không được, nơi đó thời không đổ sụp, tác động đến vạn dặm, không gian thời gian năng lực đều không thể phát động, kích phát phòng hộ. Không được, bạo tạc có thể hủy diệt hết thảy. Chấm ngoặc kép, không được, không được, vẫn chưa được. Chiêm tinh sư tiên đoán là đưa ra một đầu đề nghị, sau đó phát động thần lực đi dự đoán cái này năng lực phải chăng có thể thành công. Thời gian cực ngắn bên trong, thiêu đốt hết thảy chiêm tinh sư dự báo mấy trăm đầu lộ tuyến. Nhưng, lần lượt dự báo, lưu cho tất cả của nó là tử vong. khi thực lực sai biệt tới trình độ nhất định, tham lam ác long hắc hóa không cách nào ngăn cản lục thần. Chiêm tinh sư tiên đoán cũng không được. Lại một hơi về sau, oanh, vô cùng vô tận quang nguyên tố từ thời không chỗ lõm xuống bộc phát. Một cái cực tốc bành trướng hỏa cầu ở trong thiên địa quanh quẩn. Hỏa cầu phóng thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, cũng càng ngày càng khổng lồ, rất nhanh liền như mặt trời đồng dạng tại tinh không trung nở rộ quang mang. Quang mang đến nhanh, đi cũng nhanh, mấy chục giây qua đi, quang mang tiêu tán, nhưng cùng theo tiêu tán, còn có chiêm tinh sư thần quốc, không muốn dùng nhiều thời gian lục thần, đi lên liền tự bảo hủy diệt thần quốc. Ta hiện tại vụ nổ hạt nhân, đã coi như là đối nước, không đúng, nên tính là đối giới công kích, đại chính là mạnh, điểm ấy vụ nổ hạt nhân cũng thích ứng, chỉ cần đương lượng đủ lớn, liền không có nổ không hủy đồ vật, thần quốc vỡ vụn, nhưng chiêm tinh sư không chết, thần linh cùng thần quốc dù sao khác biệt, thần quốc cố định, vẫn là thực thể tự nhiên chỉ có thể tiếp nhận tổn thương. Mà thần linh lại có thể lấy các loại phương pháp triệt tiêu uy lực nổ tung. Chủ yếu hơn chính là, lục thần khoảng cách chiêm tinh sư rất xa. Mục tiêu công kích chủ yếu cũng không phải đối phương. Chỉ là, chiêm tinh sư người mặc dù còn sống, nhưng tâm như tro tàn. Ta thần quốc, không có, thần quốc thế nhưng là thần linh hang ổ. Vốn liếng, thần quốc bị hủy. Một cái thần linh thực lực chí ít suy giảm 80%. Đây không phải nói đùa. Dù sao, thần linh là cần tín đồ mới có thể trường tồn. Mà thần quốc là các tín đồ sau khi chết linh hồn chỗ ở. Là một cái thần linh ngàn vạn năm tích lũy. Thần quốc vỡ vụn, trình độ nào đó đã đợi cùng với thần linh vẫn lạc. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Ngàn năm tích lũy một khi hư ảo, như thế đả kích nặng nề khiến chiêm tinh sư điên rồi. Cùng đồ long giả đồng dạng, nó cũng hướng phía lục thần lao đến. Cũng bởi vì trong lòng phẫn nộ, nó tại công kích quá trình bên trong, cũng hấp thu vô số tà ma chi khí hắc hóa. Đáng tiếc, hắc hóa về sau đồ long giả bị lục thần treo lên đánh. Chiêm tinh sư cũng là như thế. Thậm chí, nó so đồ long giả còn thảm. Chí ít, đồ long giả là chiến sĩ, còn có thể tiếp nhận lục thần một cái công kích, mà chiêm tinh sư vừa mới đến gần liền bị lục thần một bàn tay đánh cho hôn mê. Ngôn ngữ chính là ánh sáng, ngôn linh chính là ánh sáng. Bởi vậy ánh sáng A, ngôn linh A, trở thành kiếm của ta, ta lưỡi đao. Sau đó, lục thần ngâm sướng lên hoàng kim chi kiếm ngôn linh, cùng sử dụng hoàng kim chi kiếm chỉ vào té xỉu chiêm tinh sư. Đem nó thần thoại toàn bộ nói ra, để vô số phù văn khác ghi vào hoàng kim chi kiếm bên trong. Sau đó lấy hoàng kim chi kiếm phong ấn chiêm tinh sư thần cách. Đem nó vị cách từ thần linh xuống làm truyền kỳ, nhất hậu thiên nhãn quan chiếu, ngân chi thủ chém giết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết tà thần chiêm tinh sư. Chúc mừng túc chủ, thu được 1 tỷ điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ chiêm tinh sư thi thể. Bởi vì thiếu khuyết chân linh, túc chủ nuốt xong thần thi về sau, đem thu hoạch được 10 mét cơ sở thân cao tăng trưởng đinh. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tịnh hóa cũng dung hợp chiêm tinh sư thần cách. Chúc mừng túc chủ, hiện túc chủ thần cách trị giá là 2.000, đồ long giả thần cách cũng đã dung nhập, 2.000 thần cách giá trị, tăng thêm ta linh hồn năng đủ trưởng khống thân thể. Hiện tại ta biến thân lớn nhất thân cao vì 22 vạn mét. Trong khoảng thời gian ngắn liền từ 13 vạn mét biến thành 22 vạn. Tăng lên nhanh 1 lần. Quả nhiên, giết người phóng hỏa đai lưng vàng a. Mình làm ruộng cần thời gian chậm rãi trưởng thành, mà giết chóc đoạt kiếp lại là trong nháy mắt phất nhanh. Loại này cảm giác khiến Lục Thần có chút say mê. Đồng thời, đang thì thào tự nói thời điểm, Lục Thần cũng nhìn về phía thần mặt trời Ghiu Thần Quốc. Hoàng hôn chi lang, nên giải quyết ân oán giữa chúng ta. Lục Thần không có quên, vừa vặn hạ xuống Vu Sư giờ vũ trụ, hắn bị hoàng hôn chi lang xé rất thảm, nhưng dựa vào cố gắng, hiện tại Lục Thần có nghiền ép hoàng hôn chi lang thực lực. Bằng vào cường hãn thân thể xông vào nhập thần nước, Lục Thần chuẩn bị chấm dứt hết thảy ân oán. Chỉ là tiến vào thần quốc bên trong, Lục Thần kinh ngạc phát hiện trước mắt thần quốc vẫn còn, nhưng thần linh khí tức không có. Đây là chạy trốn. Thần linh vứt bỏ thần quốc chạy trốn là Lục Thần không có nghĩ qua. Cái này thế nhưng là nơi ở của bọn nó. Mà lại, thần cùng tiên khác biệt. Tiên một thân một mình, tùy thời có thể chuồn đi. Nhưng thần lại cần tín đồ còn có thể bảo trì vị cách. Chạy hòa thượng chạy không được miếu nói chính là như thế tình huống. Hiện tại chạy trốn, bị ở lại thần quốc bên trong thân thuộc oán hận. Ghiu thậm chí có khả năng rơi xuống thần linh vị cách. Cứ như vậy nó còn chạy trốn. Lục Thần đang nghi ngờ, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút mình cho những người khác bao lớn áp lực. Người du đãng chi thần, đồ long giả, chiêm tinh sư, liên tiếp ba cái cùng thần mặt trời Ghiu ngang cấp tà thần bị Lục Thần cường thế đánh giết. Vẫn là không có lực phản kháng chút nào đánh giết. Cái này cũng khiến thần mặt trời Ghiu triệt để từ bỏ hết thảy vọng tưởng. Đây chính là cái quái vật. Lưu tại thần quốc ta cũng vô pháp ngăn cản hắn tự bảo. Ngược lại muốn đi theo thần quốc cùng một chỗ chết theo. Trước trốn lại nói, thần mặt trời Ghiu chạy trốn khiến Lục Thần có chút tiếc nuối. Nhưng vì vũ trụ hoàn cảnh, vì hòa bình của thế giới, vì không đem một chút rác rưởi lưu lại tại tinh không trung, Lục Thần vẫn là quên mình vì người bỏ ra một lần cái giá bằng cả mạng sống. Dùng vụ nổ hạt nhân đem thần mặt trời Ghiu quốc gia triệt để bốc hơi. Cùng theo hủy diệt còn có bên trong vô số thân thuộc. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết truyền kỳ cấp thân thuộc. Chúc mừng túc chủ, thu được 800 vạn điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, hủy diệt thần quốc khiến Lục Thần thu hoạch tương đối khá. Nhưng hoàng hôn chi lang đào tẩu lại khiến cho Lục Thần thu hoạch lớn nhất địa phương bị mất. Mà hoàng hôn chi lang có được không gian năng lực, không có thần quốc cái này liên lụy, tốc độ của nó Lục Thần vẫn là truy không lên. Bất quá, Lục Thần cũng không có để ý. Mất đi thần quốc, nó đã mất đi hơn phân nửa uy hiếp. Thậm chí, Lục Thần có thể đoán được, nếu như không có tiếp nhận mới tín đồ, nó vị cách đều sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà không ngừng giảm xuống. Mặc kệ nó, tiếp tục đuổi cái khác tà thần. Kia hai cái tà thần không phải không gian nhất hệ. Cho dù vứt bỏ thần quốc, cũng trốn không thoát. Nghĩ như vậy, vụ nổ hạt nhân qua đi Lục Thần lần nữa vỗ cánh bay về phía trước. Nhìn xem Lục Thần nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng còn lại hai cái tà thần liều mạng đang nhanh chóng thoát đi. Chỉ là, thần quốc khổng lồ, Vu Sư vũ trụ mặc dù tính không lên vô ngần, nhưng cũng không nhỏ, trong thời gian ngắn bọn chúng căn bản trốn không thoát cái này thế giới. Muốn biết, tại linh khí đại lục tinh không? Hóa quang Lục Thần lấy tốc độ ánh sáng trọn vẹn bay 3 ngày mới tiếp đến hỗn độn biên giới. Hiện tại hai cái tà thần có thần quốc liên lụy, căn bản là không có cách kéo ra cùng Lục Thần khoảng cách. Hỗn đàn, cho dù là nghiền ép thần chiến muốn đánh vỡ thần quốc cũng cần mười mấy ngày. Quái vật kia phá hư năng lực làm sao như thế lớn? Đây là hủy diệt chi thần đi. Không được. Có thần quốc ta không cách nào đào thoát. 6 cái tà thần, tình huống hiện tại là 3 chết 1 tổn thương. Tổn thương cái kia từ bỏ thần quốc, cái này khiến còn lại 2 cái tà thần biết không cách nào hoàn toàn thoát đi. Cuối cùng, đạo tặc chi thần cùng thần mặt trời Ghiu đồng dạng, lựa chọn vứt bỏ thần quốc trốn vào vũ trụ tinh không chung, mà đổi thành một cái nhện chi thần, thì là bởi vì bản tính nguyên nhân, cố thủ tại thần quốc bên trong, hy vọng có thể chống nổi lục thần đả kích. Phổ thông nhện đều am hiểu lấy lưới bắt trùng, làm nhện chi thần, hắn hang ổ tự nhiên mạc nhện dày đặc. Tiến vào nơi đây, lục thần lại có loại tự thân bị vô hình tơ nhện trói buộc lại đồng dạng. Nhện chi thần tơ nhện trừ vô hình, dính người, lực đạo 10 phần bên ngoài, còn có được tính bền dẻo. Tại mạc nhện trong quốc gia hành tẩu thời điểm, lục thần dầu nghĩ tới kéo đứt kia vô hình tơ nhện. Nhưng nó hai tay kéo ra, đem tơ nhện kéo duỗi vạn lần, cũng chỉ là đem tơ nhện kéo dài, không có đem nó làm gãy. Cái này cũng khiến lục thần minh bạch, mềm dẻo nhưng vô hình tơ nhện, có chút khắc chế thuần túy khí lực, như anh em hồ lô lâm vào đầm lầy. Năng lực không sai, đáng tiếc, người đụng phải ta, để hết thảy hóa thành hư vô đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.